Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 453, 453, chương 452 sống lại trong mắt, chương 452 sống lại trong mắt, chương 452 Ngô Kế Tổ xanh cả mặt. Đôi tay chống ghế dựa tay vịn, nghe xong Triệu Phúc Sinh lời này. Trong lúc nhất thời không biết là nên đứng dậy vẫn là ngồi xuống đi, Phạm Vô Cứu ngạc nhiên nói. Đại nhân, thằng nhãi này còn dám tính kế ngươi. Triệu Phúc Sinh cười cười. Chỉ cần là ngươi, đều sẽ có tính kế. Này cũng không có gì hiếm lạ, nàng đối Ngô Kế Tổ tiểu tâm tư cũng không để ý. Lúc này nói tới đây, đơn giản vạch trần tâm tư của hắn. Ta phỏng chừng bọn họ Ngô gia là bị người làm cục. Ngô gia người biến sắc lại biến. Ngô Kế Tổ đôi tay gắt gao bắt được ghế dựa. Mập mạp mờ u bàn tay banh thật sự khẩn. Chỉ khớp xương phát thanh. Có thể thấy được hắn dị thường dùng sức. Người sẽ mạnh miệng. Sẽ nói dối. Nhưng có khi tứ chi ngôn ngữ lại không cách nào giấu người. Bọn họ đối hồng dày quỷ án trong lòng. Biết rõ ràng, Triệu Phúc Sinh thiên đầu, rất có hứng thú nhìn chằm chằm Ngô Kế Tổ xem. Ta lúc ban đầu ở Phong Môn Thôn nghe được hồng dày quỷ án thời điểm. Còn tưởng rằng Ngô ông chủ háo sắc như mệnh, người đến lão niên cường cưới thiếu nữ, bức tử vô tội tánh mạng, khiến lệ quỷ sống lại, nghe đến đó. Lưu Nghĩa chân trong lòng vừa động, hay là Ngô ông chủ cường cưới nữ tử. Trong đó còn có kỳ quặc. Ngô Kế Tổ môi giật giật, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh, không có ra tiếng. Thế giới này chung quy là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Triệu Phúc Sinh đột nhiên than một tiếng, làm như nói ra một đoạn này không chút nào tương quan chuyện này. Sau khi nói xong, nàng hỏi Ngô Kế Tổ, ngươi nói có phải hay không? Ngô Kế Tổ hắc hắc cười, đáp, đại nhân nói được nửa điểm không tồi. Hắn sau khi nói xong, hỏi lại, ngươi nói các ngươi là từ Vạn An huyện tới, chắc là Vạn An huyện trấn ma tư người đi. Không tồi, chúng ta là Vạn An huyện trấn ma tư người. Triệu Phúc Sinh gật đầu ứng thừa, Ngô gia người có chút khủng hoảng. Ngay cả lúc trước lãnh Triệu Phúc Sinh mấy người tiến vào Chu lão đầu nhi cũng sợ tới mức hai chân phát run, kinh nghi bất định nhìn về phía Triệu Phúc Sinh đoàn người. Thế nhưng thật là trấn ma tư đại nhân. Ta còn cho là sơn phỉ, Chu lão đầu nhi nói vừa nói xuất khẩu. Ngô Kế Tổ liền nói, sơn phỉ nhưng không như vậy bản lĩnh. Nói xong, hắn lại cường căng bất an, hỏi, ta còn có cuối cùng một cái vấn đề, nếu đại nhân có thể giải đáp, ta tác biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ngươi nói, Ngô Kế Tổ nói, đại nhân từ Vạn An huyện tới, nói vậy đối hồng dày quỷ án cũng có hiểu biết. Hắn dừng một chút, lại nói, chính là này cọc án tử đã qua đi 17 năm. Năm đó trấn ma tư Tạ đại nhân đã đem này án chấm dứt. Mấy năm nay chưa bao giờ lại lần nữa xuất hiện tương đồng quỷ hòa. Đại nhân như thế nào sẽ bản án cũ nhắc lại, thả từ Vạn An huyện đuổi tới Kim huyện đâu? Sự cách nhiều năm, đại nhân lại như thế nào biết? Chúng ta Ngô gia là bị người làm cục. Hắn than xong, lại nói, cha ta trên đời khi tự xưng là khôn khéo. Ngô ông chủ cả đời đi thương, cùng muôn hình muôn vẻ người giao tiếp, tích góp hạ xa xỉ thân gia, làm người rất là kiêu ngạo đắc ý. Hắn là nửa điểm nhi không có nghĩ tới sẽ chịu người tính kế. Nói tới đây, Ngô Kế Tổ cười khổ hai tiếng, Triệu Phúc Sinh lộ ra giảo hoạt thần sắc. Ngô Kế Tổ, ngươi đây chính là hỏi hảo mấy vấn đề. Nói xong, nàng đảo cũng không có cự tuyệt trả lời. Này cọc án tử có hay không chân chính chấm dứt, người Ngô gia là nhất rõ ràng. Huống chi lúc này đại hán triều trấn ma tư phá án thủ đoạn, thực tế chỉ là trị phần ngọn mà không phải trị tận gốc. ngự quỷ giả có thể làm đến. Một là đem quỷ dẫn đi, nhị là lệnh quỷ ngắn ngủi ngủ say. Này đó đều không phải chân chính giải quyết quỷ họa biện pháp, Tả Cảnh Thăng phá án phương pháp so giống nhau lệnh Tư Hào, nhưng hắn cũng không phải chân chính giải quyết quỷ họa, chỉ là giải quyết lúc ấy phiền toái, nhưng đồng thời đem mối họa cũng để lại cho hậu nhân, quỷ họa không có hoàn toàn giải quyết. Ta thân là Vạn An huyện lệnh Tư, tự nhiên là muốn tiếp tục truy tra. Triệu Phúc Sinh đáp xong rồi Ngô Kế Tổ cái thứ nhất vấn đề, tiếp theo lại trả lời hắn cái thứ hai vấn đề, đến nỗi người Ngô gia bị người làm cục là thực trực tiếp một sự kiện. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Ngô Kế Tổ vội vàng khởi động nửa người trên, nhìn chằm chằm nàng xem, hiển nhiên muốn được đến đáp án. Ta nghe nói ngươi Ngô gia bên ngoài đi thương cùng Trấn Ma Tư người giao hảo, bởi vậy đến tặng này đống tòa nhà. Triệu Phúc Sinh cũng không có chính diện trả lời hắn vấn đề này, ngược lại hỏi như vậy một câu. Ngô Kế Tổ nghe nàng như vậy vừa nói, đầu tiên là hoàn toàn thất vọng, gật gật đầu, tin tức thế nhưng truyền đến như vậy mau sao? Nhưng này cũng không thể thuyết minh chúng ta Ngô gia bị người làm cục nha, hắn nói một nửa, giọng nói một đốn, làm như nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt xanh mét, ta hiểu được, chuyển nhị ra nghi hoặc khó hiểu. Lão gia, ngươi minh bạch cái gì? Ngô Kế Tổ liền cười lạnh, môn không lo, hộ không đúng, nguyên lai không ngừng áp dụng kết hôn, giao bằng hữu cũng là, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong, vị này Ngô lão gia bề ngoài nhìn béo ụt ịt, kỳ thật lại là cái thực khôn khéo người. Hắn như vậy vừa nói, Lưu Nghĩa Chân cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, vấn đề liền ra ở Ngô gia cùng Trấn Ma Tư người giao hảo, phía trên hai bên thực lực không đều, địa vị cũng không ngang nhau, đối Trấn Ma Tư tới nói, Ngô gia chỉ là cung phụng giả chi nhất, chưa nói tới bằng hữu thân cận, càng miễn bàn cùng ngồi cùng ăn kết giao, trừ phi trong đó có quỷ, thực lực không đủ nhưng không thể xưng là bằng hữu, đưa tới chỗ tốt chưa chắc là thịt, cũng có khả năng là mồi. Triệu Phúc Sinh nói, Ngô Kế Tổ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thở dài, xác thật như thế, nếu là cha ta năm đó có thể thấy rõ đạo lý này thì tốt rồi, hắn nói xong. Lại nói, đại nhân giải trừ trong lòng ta nghi hoặc, đại nhân có nói cái gì? Cứ việc hỏi, Phạm Tất Tử cảnh giác xem hắn, nhắc nhở, đại nhân, vô gian không thương, ta xem hắn Ngô gia còn nghẹn một cổ kính chơi xấu, phải cẩn thận, hừ hắc. Ngô Kế Tổ nghe xong lời này, gương mặt run rẩy, làm như tưởng muốn nói gì, cuối cùng nhịn xuống đầy ngập tức giận, gắt gao nhắm hai mắt lại, không sợ. Triệu Phúc Sinh cười nói, ta nói, không sợ hắn tính kế, các bằng bản lĩnh. Nàng nói xong, nhìn về phía Ngô Kế Tổ, ngươi nói ta trả lời, kế tiếp nên ta hỏi ta, đại nhân chỉ lo hỏi, chỉ cần ta biết đến, biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Nghe được Triệu Phúc Sinh nói chuyện, Ngô Kế Tổ lúc này mới mở mắt. Triệu Phúc Sinh gật đầu, ngươi là cái người thông minh, nếu biết chúng ta là bởi vì Hồng Dày quỷ án mà đến, ngươi liền nên biết ta muốn hỏi cái gì. Ngô Kế Tổ cười cười nói, không sai, là ta múa rìu qua mắt thợ. Hắn nghĩ nghĩ, kia ta liền từ Hồng Dày án nói lên. Nói xong lại cúi đầu xoa xoa giữa mày, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, hỏi tiếp chuyển nhị gia, ta mới nói được nào? Chuyển nhị gia liền nói, lão gia, người mới vừa nhắc tới lão thái gia năm đó muốn nạp tiểu thiếp, đúng vậy. Ngô Kế Tổ nghe đến đó, cười khổ một tiếng, chuyện này ta là thật không muốn đề cập, ai? Hắn lại thật dài thở dài, dù sao đều là muốn nói, ta dứt khoát từ đầu nhắc tới. Chỉ là không biết chư vị đại nhân có hay không thời gian nghe ta nói chuyện này nhi. Nói tới đây, hắn ánh mắt lộ ra tinh quang, một bộ rõ ràng không có hảo ý thần sắc. Triệu Phúc Sinh thấy vậy tình cảnh, trong lòng vừa động, thật sâu nhìn Ngô Kế Tổ liếc mắt một cái. Ta thời gian nhưng thật ra có, nhưng là sợ ngươi Ngô gia thời gian không đủ, hừ. Ngô Kế Tổ trong mắt lộ ra oán độc chi sắc, khẽ hừ một tiếng, nói, kia ta liền từ đầu nói về, từ nơi nào nói lên đâu. Ngô Kế Tổ sâu kín nói, liền từ ta Ngô gia phát tích bắt đầu nói lên đi, nhắc tới, Ngô gia phát tích. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng cười khổ một tiếng, đại nhân là Vạn An huyện người, lại tra được Hoàng Cương thôn, nói vậy biết Hoàng Cương thôn lai lịch, thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hắn nói, dư thừa nói ta cũng không nói, liền từ chúng ta Ngô gia cùng Tịnh Châu trấn Ma Tư chi gian kết duyên nói lên, hắn nói, nhà ta thời trẻ ra bần, cha ta dám đánh dám đua. Tuổi trẻ thời điểm vào núi đào một tòa mồ mả tổ tiên. Đi theo đi rồi vài lần hóa, tích lũy một ít tư bản, hắn từ Ngô ông chủ đi hóa bắt đầu nói lên. Nói vài câu sau, chuyển nhập chính đề, ta mới vừa nhắc tới. Cha ta là đào một tòa mồ mả tổ tiên lập nghiệp, Triệu Phúc Sinh ngồi thẳng đứng dậy. Ngô Kế Tổ lâm vào hồi ước, kia mồ mả tổ tiên đồ vật không ít. Làm ta Ngô gia tích lũy không ít tiền vốn. Kia một năm, cha ta nên tế tổ, lại đột phát kỳ tưởng, Ngô ông chủ dám đào mồ mả tổ tiên. Có thể thấy được hắn đều không phải là người bình thường, hắn cho rằng phù hộ Ngô gia đều không phải là tổ tiên, mà là kia mồ người trong, bởi vậy tế tổ kia một ngày. Hắn bỏ xuống người trong nhà, cũng không có đi lễ bái tổ tiên. Mà là chính mình xoay người vào núi sâu rừng già, chui vào kia mồ mả tổ tiên nội, từ hắn ngày đầu tiên đào khai mồ mả tổ tiên. Đến hắn sau lại đi, trung gian qua mười mấy năm thời gian, mồ biến hóa cũng không lớn. Che giấu ở một đống cỏ dại, Ngô ông chủ năm đó đào mồ sau cũng không có thu thập giải quyết tốt hậu. Quả, lại lần nữa trở về khi phát hiện nơi này sau lại còn bị mặt khác thôn dân thăm qua. Có khai quật qua dấu vết, mồ nội thi cốt bị người ném ra tới. Sái đầy đất, nhưng mồ nội đã không có đáng giá đồ vật. Này đó thi hài tự nhiên cũng không có người nhặt lý, Ngô ông chủ dám bái mồ mả tổ tiên. Chính mình cũng không phải cái gì người lương thiện, dĩ vãng bái mồ ven đường vứt bỏ thi hài đếm không hết. Nhưng lần này tái kiến thi hài đầy đất loạn bãi khi, hắn lại phá lệ sinh khí, hắn liệm thi cốt, muốn đem này một lần nữa tìm cái phong thủy bảo địa táng đi xuống. Ở liệm trong quá trình, cha ta tìm được rồi một cái đồ vật, thứ gì? Triệu Phúc Sinh đợi trong chốc lát, thấy Ngô Kế khởi thủy chung không hướng hạ nói, liền hỏi một tiếng. Ngô Kế Tổ trần chờ nói, ngoặc kép, một con mắt, cái gì? Trần Đa Tử kinh hô một tiếng, đã nói tới đây. Ngô Kế Tổ thâm hô một hơi, một con không có tròng mắt đôi mắt, kia mồ mả tổ tiên đã không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Ngô ông chủ lại lần nữa liệm mồ chung thi cốt khi. Khoảng cách hắn lần đầu tiên đào mồ không biết đi qua nhiều ít năm, thi hài bị người lôi ra mồ. Dãi nắng dầm mưa vũ xối, xương cốt đã sớm hủ bại, còn sót lại thịt thối bị sa trùng chuột kiến ăn cái sạch sẽ, nhưng kia thi hài dưới lại ẩn tàng rồi. Một con mắt cầu, trong mắt không có tròng mắt, trước bạch sau hồng, tròn vo. Ngô ông chủ thu thập thi cốt khi, thứ này rớt vào hắn trong lòng bàn tay, hắn lúc đầu còn tưởng rằng nhặt cái gì chứng. Mặt sau cảm thấy không lớn thích hợp nhi, thứ này tà môn. Hắn tổng cảm thấy kia tròn vo đồ vật ở nhìn chằm chằm chính mình xem, đi hóa nhiều năm. Ngô ông chủ cũng coi như chuyện xấu sạch sẽ, người đi ở nguy hiểm ven đối với tử vong có dị thường. Nhạy bén giác biết lực, hắn lập tức từ kia thịt cầu thượng cảm giác được lành lạnh ác ý. Liền đem kia cầu ném đi. Ngô ông chủ nghĩ đến hiến tế mồ mả tổ tiên vốn dĩ chính là lâm thời này. Lòng tham, lúc này đã chịu kinh hách hoảng không chọn lộ liền phải chạy. Về nhà lúc sau còn không dám nhiều lời. Nhớ tới kia trong mát, luôn là không rét mà run. Tới rồi ban đêm, hắn ngủ không yên ổn. Một đêm ác mộng, Lâm sớm tỉnh lại, cảm thấy trong lòng bàn tay nắm cái tròn vo. Lạnh băng lại mềm đạn đạn đồ vật, tập trung nhìn vào. Suýt nữa không đem hắn hù chết, kia bị hắn nắm ở trong tay đúng là hắn trước một ngày lên núi thăm. Mồ khi nhặt được đôi mắt, Ngô ông chủ cái này biết chọc sự, theo thời gian trôi đi. Kia đôi mắt bắt đầu dần dần có biến hóa, Ngô kế tổ nói tới đây. Gương mặt bắt đầu không tự giác run rẩy. Màu trắng thịt cầu thượng xuất hiện tơ máu, trung gian có đồng tử bộ dáng, như là cốt nhục trọng sinh. Lưu Nghĩa Chân nói tiếp, đúng đúng đúng, Ngô kế tổ vội vàng nói, như là kia trong mắt ở một lần nữa trưởng thành, thật sự thực dọa người, tới rồi như vậy nông nỗi. Ngô ông chủ biết chính mình quán thượng đại sự nhi, hắn tàn nhẫn độc ác. Phản ứng đầu tiên là muốn đem này tới tay họa thủy dẫn ra đi, trung gian hắn thử qua thật nhiều biện pháp, nhưng là này trong mắt đưa không ra đi, thả theo thời gian trôi đi, trong mắt ở dần dần thành hình, Ngô kế tổ nói. Đáng sợ nhất là cha ta cảm thấy kia trong mắt chậm rãi như là cùng hắn sinh ra liên hệ. Hắn tổng cảm thấy này trong mắt ở nhìn chăm chăm hắn xem. Không thể lại làm này tà môn đồ vật tiếp. Tục lưu tại Ngô gia. Ngô ông chủ mấy năm nay vào Nam ra Bắc, tích lũy tài phú có thể nói là từ vô số thứ trong lúc nguy hiểm bào ra tới. Hắn biết rõ quỷ họa đáng sợ chỗ, tuyệt không thể đem thứ này lưu tại Ngô gia, cho nên 18 năm trước, cha ta đi rồi một chuyến xa nhà, Lâm đi ra ngoài trước. Ngô ông chủ ôm hai cái tính toán. Thứ nhất, tận lực nghĩ cách đem trong mắt đưa ra đi. Thứ hai, nếu là đưa không ra đi, như vậy hắn tự thân đem tai họa dẫn đi. Không để Ngô gia hủy diệt, hắn này một chuyến đi ra ngoài ôm hẳn phải chết tín niệm. Đi Tịnh Châu, Ngô kế tổ nói, ở nơi đó tìm mọi cách nhận thức lúc ấy Tịnh Châu tướng lãnh, Tịnh Châu láng giềng gần Đế Kinh. Vị này tướng lãnh đã là bạc cấp ngự quỷ già, phạm sai lầm bị biếm tối thượng dương quận, cha ta lấy lòng hắn, tặng hắn này viên trong mắt. Ngô kế tổ khóe miệng lộ ra cười lạnh. Này quỷ hạt châu quái gì, người bình thường nhưng không chịu nổi nó, phúc khí, nhưng là ngự quỷ giả tác không giống nhau, tổng ngôn mà chi. Này trải qua mấy lần khúc chiết cũng chưa có thể đưa ra đi quỷ dị chi vật. Cuối cùng thuận lợi đưa đến vị này thượng dương quận bạc đem trong tay. Này một phen lời nói nghe được Triệu Phúc Sinh đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô ông chủ quả nhiên là lá gan không nhỏ, dám đem quỷ vật đưa cho quỷ. Triệu Phúc Sinh không biết nên khóc hay cười. Ngô kế tổ nói, làm hồi báo, vị này bạc đem cũng quà đáp lễ cha ta một cái lễ vật. Triệu Phúc Sinh nheo mắt. Không phải là cái kia tân nương tử đi. Ngô kế tổ hắc hắc cười nói. Đúng là, Triệu Phúc Sinh nói. Này thật đúng là khai mắt, ai nói không phải. Ngô kế tổ lạnh lùng nói. Lúc ấy đưa tới thiếu nữ nói là tặng cha ta làm thiếp. Cần phải muốn đại làm một hồi. Lấy tỏ rõ bạc đem tri ân. Nào biết, nói tới đây. Hắn dừng một chút, cười khổ một tiếng. Sau lại sự tình, nói vậy các đại nhân cũng đoán được đi. Hắn lời nói đã nói đến cái này phân thượng, mọi người ai lại đoán không ra tới đâu. Hết chương.